Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 234, và mặt lần thứ tư. 2. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt bên trong đại điện hỗn loạn thành một mảnh, các công nhân cuộn tròn ở góc phát ra những tiếng thét chói tai. Hừ, muốn lên một lúc tất cả sao? Thật sự là quá tốt. Đối mặt với công vây của mọi người, Túy Liên không chút nào sợ hãi, ngược lại, nhiệt huyết sôi trào, uống sạch một hơi rượu ngon trong hồ lô. Túy Liên phủi tay, vui sướng nói tới. Đại gia ta hôm nay muốn giết một cách thống khoái, ta xem ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào. Làm thịt hắn, Khương Thần Thanh mang một khuôn mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Túy Liên, đời này kiếp này hắn chưa từng bị làm nhục qua như thế bao giờ, hắn nhất định phải nghiền xương thiếu niên này thành cho. Đệ tử Khuynh Vân Tông cùng vài tên cường giả, Thanh Linh bắt đầu triển khai công vây Túy Liên, hắc thú nhân cơ hội này nhanh chóng thoát ra từ trong đám người. Hai gã cường giả Thanh Linh còn muốn ngăn trở đường đi của nó, nào ngờ thân hình hắc thú rất lớn nhưng hành động lại linh hoạt như thế, ngay cả sợi lông bọn họ cũng chưa sờ được thì hắc thú đã chạy qua. Ngu ngốc các ngươi cứ chậm rãi đánh nhau, ta muốn đi cứu người trước. Hắc thú ngoe nguẩy cái đuôi, căn bản không có ý định sẽ dây dưa cùng với những người đó, nhắm thẳng tới mục tiêu của mình là Mạc Thiền Uyên. Mà tên cường giả Lam Linh đã mang theo ba gã cường giả Thanh Linh đến trước mặt Quân Vô Tà, bọn họ đều nhìn ra được tiểu nữ hài nhỏ tuổi này mới là người người chỉ huy cả nhóm. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần làm thịt tiểu nha đầu này, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để đối phó với thiếu niên và hắc thú kia, tuy nhiên, bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ mỹ nam từ phía sau Quân Vô Tà. Khóe miệng Quân Vô Dược trước sau đều mang theo một nụ cười, nhìn bốn người gào thét lao đến, đỉnh mày hơi nhếch ngay nháy mắt cường giả Lam Linh động đến Quân Vô Tà, hắn duỗi một tay ra ôm Quân Vô Tà vào trong lòng, thân ảnh thon dài phi lên giữa không trung phía trên, phiêu giật tiêu sái nói không nên lời. Tiểu Tà Nhi, không phải là tay giơ các ngươi có thể chạm vào. Quân Vô Dược nhai nụ cười tà mị, nhưng nụ cười lại không hề hiện lên trong mắt hắn. Cường giả Lam Linh chộp vào không khí trợn to mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ của Quân Vô Dược. Đầu ngón tay Quân Vô Dược nhẹ búng, những hắc ảnh nhanh như tia chớp bay về phía trên mặt của bốn người kia. Vừa rơi vào trên mặt người, những hắc ảnh kia đột nhiên hành động, chúng chính là những hắc xà có chiều rộng bằng ngón, những chiếc vảy trên người hắc xà hơi nhô lên, giống như lưỡi dao có tẩm chất kịch độc vẽ ra từng vệt vết máu có màu đỏ sậm ở trên mặt bốn người. Sương mù màu đen không ngừng từ phân tán tản ra trên không trung, những tiếng kêu thảm thiết thê lương mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ trong miệng bốn gã cường giả. Da thịt trên mặt giống như bị lửa đốt, đau đớn khó nhịn, sự đau nhức từ trên mặt dần dần lan tràn đến toàn thân. Xà này có độc, mau dùng linh lực hộ thể. Cường giả Lam Linh có phản ứng trước tiên, lập tức phóng xuất ra linh khí màu lam, bao vây toàn thân mình lại, ba người còn lại cũng học theo cùng làm giống nhau. Chút linh lực này cũng muốn thoát khỏi mặc xà của ta. Chấm, Quân Vô Dược cười nhẹ một tiếng, bốn người đều tiết hết linh lực ra ngoài, bảo vệ bản thân khỏi các cuộc công kích của mặc xà đang không ngừng khuyến tán trên người. Tuy nhiên, những linh lực đó đều không có chút tác dụng đối với con rắn nhỏ kia. Rắn nhỏ linh hoạt có tốc độ cực nhanh từ trên mặt bốn người trượt xuống dưới cổ áo, những nơi nó đi qua, lưu lại một chuỗi vết thương nóng rát. Linh lực căn bản không có chút tác dụng nào. Đừng nói ba gã cường giả Thanh Linh kia, ngay cả cường giả Lam Linh cũng đang bất lực thống khổ chịu đựng sự tra tấn của mặc xà. Kích thước của mặc xà rất nhỏ, thân hình linh hoạt, không đợi bọn họ duỗi tay bắt lấy, nó đã hoàn toàn đi vào trong quần áo, trong thời gian chớp mắt quần áo bốn người đã bị ướt sũng máu tươi, đau đớn đến nỗi không tài nào đứng thẳng được. Mà người đã khởi xướng hết thảy này, lại đang ôm Quân Vô Tà, nụ cười giạt rào nhìn vào kiệt tác của chính mình. Cách, chương,